kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, đại ca ca. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, được không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ mẫu biểu tình đột nhiên thay đổi cực vi khó coi. Khí tức càng là điên cuồng, bên ngoài khả năng lại xảy ra một ít dị biến. Nhưng Tô Đại Nhiên không rõ ràng vậy rốt cuộc là dị biến gì. Nhưng thừa dịp quỷ mẫu phát cuồng trong lúc, Tô Đại Nhiên mộng cảnh nhiều một thân ảnh. Đây là thuộc về mộng cảnh mộng tưởng tâm thành. Tô Đại Nhiên hướng về phía quỷ mẫu hét lớn. Ngươi xem đây là người nào? Quỷ mẫu nhìn lại, trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Trong mắt hoàn toàn là một mảnh thình lình. Đó là một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Người nữ nhân này chính là Ác Sát, là Tô Đại Nhiên y theo dựa vào chính mình mộng cảnh tưởng tượng ra tới, nhưng Ác Sát tướng mạo cực kỳ mơ hồ. Nàng là đưa lưng về phía quỷ mẫu. Ác Sát cùng quỷ mẫu đều là huyết hà văn minh thần minh chi, nhưng Ác Sát là huyết hà văn minh chung. Chỉ lần này với Minh Hà tồn tại, đại tai biến phía sau bị vô số quỷ xưng là cấm kỵ chi quỷ. Vẻn vẹn đem tưởng tượng ra tới, liền hao phí Tô Đại Nhiên ý chí cực đại lớn. La Sát, quỷ mẫu kinh hô, bên trong hai mắt đồng tử cấp tốc run rẩy. Ác Sát danh, Ác Sát ảnh, là có thể làm cho gần trở thành tai họa quỷ mẫu như vậy kinh hoàng. Tô Đại Nhiên khống chế cùng với chính mình tưởng tượng ra tới Ác Sát nói ra. Quỷ cơ ở đâu? Hắn hiểu Ác Sát toàn bộ. Lúc này cáo mượn oai hùng, hầu như dĩ giả loạn chân. Phảng phất Ác Sát thực sự xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong giấc mộng. Ngập trời hắc hải xé rách tầng tầng ác mộng hàng lâm. Từ trong hắc hải dâng lên một đôi giường như trăng sáng mắt đỏ. Kinh khủng tàn bạo khí tràng, bộc phát ra nồng nặc hắc vụ. Hy sương mù đem mộng cảnh mơ hồ. Quỷ mẫu thậm chí đã không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Bởi vì, nàng thực sự cảm thấy chân chính Ác Sát khí tức. Cái này liền nhất định phải nhờ có Tô Đại Nhiên trong cơ thể Ác Sát pho tượng. Ác Sát trong pho tượng có nàng một tia chấp niệm. Đây mới là chấn động quỷ mẫu đầu nguồn. Nàng ở trong tuyệt vọng. Ở cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Người không phải là cùng quỷ cơ liên thủ sao? Vì sao? Quỷ mẫu nói phân nửa. Liền phản ứng lại. Biết mình nói lỡ miệng. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Đột nhiên một gạt. Cư nhiên không có cho phép ra nhiều lắm tin tức hữu dụng. Quỷ mẫu phản ứng quá nhanh. Nàng chỉ nói, Ác Sát cùng quỷ cơ liên thủ. Bởi vì một ít nguyên nhân. Nguyên nhân này, là Tô Đại Nhiên vô cùng hiếu kỳ. Ở trong vạc chi não, Tô Đại Nhiên biết được Ác Sát hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, là tìm kiếm huyết hà văn minh mới gia viên. Cái kia gia viên, ổn định ở kinh dị thế giới. Sao gần mặt trời thế giới lưu cho quỷ cơ, nàng đem dẫn dắt huyết hà người sinh sống tại kinh dị thế giới. Mục đích thứ hai, là tìm đến chính mình, sau đó giết chết chính mình, bởi vì Ác Sát trong mộng thấy được chính mình vẫn lạc man. Nhưng sau đó nhất định chuyện gì xảy ra, Ác Sát hai cái mục đích đều không đạt được, ngược lại cùng quỷ cơ liên thủ, đem Lam Tinh cùng kinh dị thế giới dùng hắc sắc thâm uyên. Kẽ hở thế giới nối liền với nhau, nỗ lực kiến tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Nói là thế giới hoàn toàn mới, không bằng nói là một cái túi hàm hai thế giới khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Dùng để tìm kiếm người sống trong cơ thể thần lực lượng. Quỷ mẫu biết, nàng hẳn là biết rõ một chút, đáng tiếc không có gạt đi ra. Không có gạt đi ra, muốn làm cho quỷ mẫu mở miệng nữa. Vậy khó khăn, cũng may. Quỷ mẫu bị trấn trụ trong lúc, địa ngục nhà khoảng cách thân thể nàng vị trí càng ngày càng gần. Tô Đại Nhiên trong thực tế thân thể từ lâu bò đầy bộ lông màu trắng, tản ra cực kỳ nồng nặc bất tường. Triệu Khả Hinh lúc này dựa vào chính mình còn sống danh sách, mạnh mẽ duy trì Tô Đại Nhiên thân thể. Một khi thất bại, Tô Đại Nhiên thân thể sẽ tan rã tan vỡ. Một người một quỷ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ý chí tới quyết định sống chết. Ngươi và La Sát là quan hệ như thế nào? Nàng ở đâu? Từ ác sát bị Tô Đại Nhiên tưởng tượng ra tới phía sau. Quỷ mẫu 10 câu nói có 8 câu nói mang theo ác sát. Minh Hà dưới đáy biển Hải Đăng. Hắn ở cơn ác mộng tầng thứ nhất. Chế tạo một lần lại một lần đại tai biến. Người đi qua sao gần mặt trời thế giới mặt ngoài sao? Vô chỉ cảnh đại tai biến. Tiểu tai biến không ngừng bạo phát. Sao gần mặt trời thế giới sớm đã chết. Thi thể nhưng không ngừng va chạm nở hoa. Dựng dụng ra càng nhiều hơn sợ hãi và tuyệt vọng. Tô Đại Nhiên không trả lời quỷ mẫu vấn đề. Ngược lại đem Minh Hà dẫn đi ra. Minh Hà đại nhân, người rốt cuộc là ai? Quỷ mẫu phát điên giống giận. Dựa vào nét mặt của nàng đến xem. Nàng cũng không giống như rõ ràng tầng thứ nhất cơn ác mộng tình huống. Cũng không biết Minh tại sao muốn một lần lại một lần ở đã tử vong sao gần mặt trời thế giới làm nổ. Đại tai biến, nhưng Tô Đại Nhiên mỗi câu, đều lay động lấy quỷ mẫu tâm hồn. Từ ác sát xuất hiện, từ Tô Đại Nhiên nói cho quỷ mẫu Minh Hà tình huống. Lòng của nàng đã rối loạn, còn có Indra ở đâu, người cũng đã biết, bên ngoài cái kia gọi Titan quỷ, là Indra thân nhi tử. Chuyện này, vẫn bị quỷ cơ lén gạt đi. Hắn vốn là tầng thứ 3 cơn ác mộng đầu nguồn. Bị vô cùng hận ý cùng tuyệt vọng bao phủ. Nỗ lực ấp trứng ra đáng sợ nhất quỷ. Bất quá, tầng thứ 3 cơn ác mộng khủng bố còn chưa dựng dụng ra lúc tới. Ta đem Titan lôi đi ra. Không, Indra, lại là một cái huyết hà văn minh thần minh. Hắn vô cùng cường đại. Là gần với ác sát quỷ. Lúc còn sống thực lực liền xa xa siêu việt quỷ mẫu. Indra cùng Titan bí mật. Quỷ mẫu như trước không biết. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nàng gầm thét. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Tô Đại Nhiên đang định tiếp tục lay động quỷ mẫu ý chí lúc. Chính mình mộng cảnh đột nhiên đung đưa kịch liệt lên. Ngẩng đầu. Đừng nói quỷ mẫu. Liền Tô Đại Nhiên biểu tình cũng thay đổi. Vô số nhành hoa xé rách bầu trời, từ chỗ hổng trung điên cuồng lan tràn xuống tới. Phải biết rằng, nơi này chính là mộng cảnh, hơn nữa còn là Tô Đại Nhiên mộng cảnh. Nhành hoa lại có thể từ hiện thực lan tràn trong giấc mộng, cái này cùng quỷ mẫu dự định xé rách. Mộng cảnh hàng lâm hiện thực, là tuyệt nhiên ngược lại. Vô số nhành hoa dường như thác nước từ trên trời giáng xuống. Không bọn họ vặn vẹo. Nảy sinh lấy, điên cuồng cắm rễ ở mộng cảnh chỗ sâu nhất, hút lấy mộng cảnh cái gì đồ vật, mỗi điều lớn nhành hoa liền cùng ống hút giống nhau, có thể thấy rõ ràng bên trong chất lỏng nhúc nhích, tiếp theo một cái lại một điều cường tráng nhành hoa quấn quýt cùng một chỗ, giống như một khỏa thần thụ. Tô Đại Nhiên trong giấc mộng xuất hiện một căn cường tráng nhành hoa, nhành hoa phần cuối xương mù gian kia toát ra một viên đóa hoa màu đen. Đóa hoa hình như hoa sen, tổng cộng 18 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều có nói không phải đáng sợ hơn hồng sắc văn lộ. Mộng cảnh nhan sắc, biến thành đáng sợ đỏ như máu. Lạc lạc quỷ dị tiếng cười, như lục lạc chuông vậy từ đóa hoa chỗ sâu nhất truyền ra. Một người mặc váy đen, trần chân tiểu cô nương dẫm ở mở rộng nhành hoa, đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt, nàng không có nhìn vô cùng khiếp sợ quỷ mẫu. Trong mắt nàng hoàn toàn đều là Tô Đại Nhiên. Đáy mắt hoàn toàn đều là Tô Đại Nhiên. Nàng chấn động lấy nhất nụ cười vui vẻ nói ra. Đại ca ca, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Được không? Chúng ta cùng Ilian, vĩnh viễn sinh sống ở nơi này. Được không? Dứt lời, Tô Đại Nhiên toàn bộ mộng cảnh biến thành một mảnh màu đen biển hoa. Biển hoa một chỗ, thình lình xuất hiện Ilian hư huyễn thân ảnh. Ilian lúc này đang cùng một ít ác mộng sinh vật trong chém giết. Có thể một giây kế tiếp, một cái nhành hoa từ trong mộng cuốn lên, trực tiếp quấn lấy Ilian, dùng sức lôi kéo, Ilian liền bất động, phảng phất mất đi phách, lại phảng phất mất đi hồn. Phản chi, Tô Đại Nhiên mộng cảnh xuất hiện một cái búp bê, không có một người linh hồn, không có mạng sống phổ thông búp bê. Theo tiểu cô nương phất tay, búp bê trong nháy mắt rơi vào ngực của nàng. Nàng ôm búp bê, sau đó ngẩng đầu mong đợi chờ đợi Tô Đại Nhiên trả lời miệng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.